Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, tinh anh yêu thú. Cái gì? Không rơi xuống đạo cụ. Vậy làm sao được? Tiểu Quy chấn kinh, mặt đều tê liệt. Thân thể cũng đồng dạng cứng ngắc lại. Không biết nên làm sao làm mới tốt. Khiêu chiến Minh Ngục Mô thức trọng yếu nhất một vòng. Trừ Vương Bân Trì Dũ Phủ ở ngoài. Liền là cái thứ nhất cửa ải lĩnh chủ rơi mất thiên chi áo giáp. Chỉ có thiên áo giáp cùng trì rũ phủ phối hợp sử dụng. Vương Bân mới xem như là nắm giữ bất tử chi thân. Dạng này mới có thể 100% thông qua Minh Ngục Mô thức. Mà bây giờ, Vương Bân khiêu chiến so Minh Ngục Mô thức còn muốn khó khăn Thâm Uyên Mô thức. Cũng lại còn không có thiên chi áo giáp. Đây không phải muốn hỏng việc sao? Ngừng. Mau dừng lại, Tiểu Quy đã ý thức được không ổn, nói không chừng, chủ nhân hắn, liền phải vẫn lạc ở trong đó. Xuyên Sơn Giáp rất là bất đắc dĩ nói ra, Kỳ Lân lớn, ra, đừng nói ngươi cùng ta, nơi này tất cả mọi người cộng lại, đều không cách nào phá hư cái này Minh Ngục vòng xoáy khiêu chiến. Chúng ta, chỉ có thể tin tưởng hắn, ta rốt cuộc lại thực lực hố một lần chủ nhân. Tiểu Quy vô lực cúi thấp đầu xuống. Có chút nhớ khóc cảm giác, cái này nhưng như thế nào là tốt. Kỳ Lân lớn, ra bất phàm như thế. Lớn, ra, thế tất càng thêm bất phàm. Đã lão thiên nhượng hắn gặp Thâm Uyên Mô thức. Vậy hẳn là có chỗ an bài đi. Chúng ta, phải có lòng tin. Xuyên Sơn Giáp an ủi một tiếng. Đây là nó lần thứ nhất gặp có người khiêu chiến Thâm Uyên Mô thức. Tự nhiên cũng muốn từ trong đó, lấy được những thứ gì tới. Đối, đúng, nó tới nói, ký kết một loại khế ước. Này là một điểm chỗ tốt đều không có. Thậm chí còn muốn lấy lại, là hắn một tia linh hồn. Mặc dù ký kết khế ước lúc cần linh hồn rất ít. Đối, đúng, nó ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu như ký kết số lượng nhiều, vẫn sẽ nhượng nó cảm nhận được khó chịu. Đương nhiên, nếu như người khiêu chiến thành công, hắn cũng sẽ dựa theo độ khó bất đồng, lấy được tương ứng hồi đi. Nhưng trừ thượng phẩm khế ước trái cây cùng cực phẩm trái cây mang qua lại báo ở ngoài. Cái khác khế ước, hoàn toàn là ổn bồi thường không lừa sự tình. Mà còn, cho dù là ký kết thượng phẩm cùng cực phẩm khế ước trái cây, cũng cần người khiêu chiến thông quan mới được a. Nhưng những năm này tới, ít đến thương cảm, cho nên nó một mực trốn lên, tĩnh lặng ở một bên nhìn xem những yêu thú khác hoặc nhân loại khiêu chiến. Lại rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, nói cho bọn họ, nguyên lai còn có như vậy một cái Minh Ngục Mô thức. Thậm chí Thâm Uyên Mô thức, bởi vì, những người này không xứng. Đương nhiên, nếu như gặp phải cường đại nhân loại, nó sẽ hấp tấp chạy ra, ký kết khế ước. Bởi vì cường giả thông quan tỷ lệ rất lớn. Giờ phút này, Vương Bân đang xông lấy khó gặp Thâm Uyên Mô thức. Dù là nó không coi trọng Vương Bân, cũng muốn nghiêm túc nhìn xuống. Nói không chừng, Vương Bân liền thông quan đây. Nó không dám tưởng tượng, nó sẽ được đến cái gì. Tốt đi, chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể là đối. Đúng, chủ nhân có lòng tin. Tiểu Quy thở dài. Nhưng thế nào cũng thấy đến khó chịu. Liền đi tới. Hướng về phía bị hắn cưỡng bách quỳ xuống nhìn hình chiếu ba người kia. Tùy ý đạp mấy cước. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Đối. Đúng. Trong tiếng kêu thảm ba người nhắm mắt làm ngơ. Dù là đối phương ánh mắt bên trong. Lộ ra đáng thương hề hề cầu cứu ý. Cũng không người đi qua giải cứu. Tự gây nghiệt. Không thể sống. Không làm bất tử a. Tiểu Quy cùng Xuyên Sơn Giáp nói chuyện. Tất cả mọi người đều nghe mây trong sương mù trong. Nhưng có thể nhất định là. Vương Bân hiện tại khiêu chiến độ khó. Không phải bình thường. Là bọn họ gấp 10 lần độ khó. Mà còn. Không có đạo cụ rơi mất. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình a. Bọn họ khiêu chiến thời điểm còn tốt. Có đủ loại đạo cụ rơi mất. Tối thiểu nhất. Nhượng bọn họ nhiều đi mấy cái cửa ải, nhiều kiên trì một ít thời gian, cũng nhượng bọn họ giữ được tính mạng. Này bảo vệ tính mạng ngọc bài, không phải liền là rơi mất đạo cụ nha. Bọn họ nhìn kỹ Vương Bân xông quan tình huống. Xác thực như hai người này nói, cũng không có nhìn thấy có bất kỳ đồ biểu diễn gì rơi mất. Trong lòng rung động càng là mãnh liệt mấy phần. Giờ phút này, Vương Bân đã đến cái thứ 5 gian phòng. Nơi này độ khó, so với trước mặt 4 cái gian phòng, không có ngoài ý muốn càng là cường đại. Nơi này, có tinh anh yêu thú, cùng cái khác áo giáp yêu thú không đồng dạng. Cái này tinh anh yêu thú mặc áo giáp, là hồng sắc khảm kim, rất là sáng chói. Không những ngoại hình bất đồng, thực lực càng là cường đại, còn có lấy năng lực đặc thù. Trước đó 4 cái gian phòng, Vương Bân đều là du tẩu tại áo giáp yêu thú truy sát cùng xà ngang phía trên yêu thú ám khí bên. Trong, hắn dựa vào là chạy chỗ, sau đó dùng thần nộ kim thương xa khoảng cách công kích. Hèn, tỏa cực kỳ, lại cũng hữu hiệu cực kỳ, trừ lãng phí một chút thể lực, còn không có bị thương. Đến gian phòng này, Vương Bân nguyên bản cũng muốn phục chế trước đó hết thảy. Hèn, tỏa bốn phía du tẩu, nhưng bởi vì cái này tinh anh yêu thú tồn tại, hết thảy đều trở nên bất đồng. Này tinh anh yêu thú hiệu quả đặc biệt, lại là hấp thụ, nó trên tay trường thương, chỉ cần nhất cử lên, gian phòng này tất cả mọi thứ, đều sẽ bị nó hấp thụ đi. Không chỉ có là Vương Bân, những yêu thú khác cũng giống vậy. Tào Tháo Thảo vượt qua, Vương Bân trực tiếp chửi mẹ. Nếu là như vậy bị hấp thụ đi qua, đến lúc đó rơi vào yêu thú quần bên trong, bất tử cũng đến tàn a. Những yêu thú khác, không có bất luận cái gì ngăn cản, đã bị hấp thụ đi qua, đều vây ở tinh anh yêu thú bên người. Nhưng mà Vương Bân còn tại cực lực vùng vẫy, mặc kệ hắn như thế nào hướng trái ngược hướng chạy, hắn đều tại dùng vô cùng chậm chạp tốc độ, bị hấp thụ đi. Nếu như tại bị hấp thụ đi qua trước đó, không có tìm được biện pháp giải quyết nói, hắn rất có thể, như vậy mất mạng. Tại sao có thể như vậy? Tiểu quỷ thần sắc đột nhiên siết chặt, nhìn xem Vương Bân giờ phút này khốn cảnh, phi thường lo lắng, hắn hận không thể, giờ phút này bay đến Vương Bân trước mặt, cho Vương Bân đương khiên thịt, sau đó tuyệt địa phản kích. Đại đa số người nhìn xem cái này một màn, trong lòng cũng hơi sợ. Tâm nói nếu như là bọn họ tại khiêu chiến, tuyệt đối qua không ải thứ nhất này. Bọn họ trong trí nhớ, toàn bộ đều không có cái này màu đỏ khảm kim áo giáp yêu thú tồn tại. Loại này cường hãn hấp thụ hiệu quả, nếu quả thật không tìm được biện pháp phá giải, cũng liền chỉ có thể bóp nát bảo vệ tính mạng ngọc bài. Nhưng vừa mới đã nói, cái này thâm uyên mô thức bên trong, sẽ không rơi mất đạo cụ. Vương Bân giờ khắc này, đầu óc chuyển bay nhanh. Hắn minh bạch giờ phút này tình cảnh. Nếu như không tìm được biện pháp, đến lúc đó chỉ rũ phù đều không cách nào cứu đến tính mạng hắn. Biện pháp, tại cái này một khắc nghĩ tới, này chính là, trực tiếp đem những này áo giáp yêu thú diệt sạch, bởi vì hấp thụ hiệu quả. Giờ khắc này tất cả yêu thú đều tụ tập cùng một chỗ. Là quần công tốt thời cơ. Nếu như có thể duy nhất một lần giải quyết, này tuyệt đối là phương pháp tốt nhất. Cái này chỉ là lý luận trên biện pháp mà thôi. Vương Bân minh bạch, muốn làm được, rất khó. Hắn nghĩ tới thiết cát phù, nhưng ngẫm lại, nơi này cửa ải đông đảo. Hắn chỉ có 20 chương thiết cát phù, nhất định không thể tùy ý vận dụng. Do đó, không đến một khắc cuối cùng, này thiết cát phù, không thể lãng phí. Ân, Vương Bân trong đầu tựa hồ lóe lên thứ gì. Hắn mơ hồ cảm thấy, vật kia, có thể giúp hắn thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Nhưng không biết là gì, lại là nghĩ không ra. Đoán chừng là hắn cực ít sử dụng vật kia, còn lạnh nhạt đi, hắn rất là sốt ruột. Thân thể hắn, đang tại từng bước một, đến gần này yêu thú quần, chỉ còn lại khoảng 7 mét. Càng là dựa vào gần, này hấp thụ lực lượng càng mạnh. Hắn không có bao nhiêu thời gian. Minh bạch, Vương Bân linh quang lóe lên, lập tức từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra mấy chục tấm phù triện, kích hoạt sau đó hướng này yêu thú quần ném tới. Tức khắc, yêu thú quần trên xuất hiện một mảnh dày dày màu đỏ tím đám mây, đem tất cả yêu thú đều bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, màu đỏ tím đám mây bên trong vậy mà nhún nhảy lên lôi hồ. Tại từng đôi ánh mắt nhìn kỹ, này màu đỏ tím mang theo lôi hồ đám mây, trực tiếp hướng về bao phủ trong đó tất cả yêu thú đè xuống. Ầm ầm ầm, từng tiếng bên tai không dứt. Tại bụi mù tiêu tán sau đó, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ yêu thú gì. Có, vẻn vẹn là cháy hết sau đó trên đất than đen. Này hỏa hồng sắc lôi vân, là Vương Bân chỗ chế tạo ra tử lôi phù một trong. Trấn áp tử lôi phù. Đây là quần công tính tử lôi phù. Ở thời điểm này, rất là tác dụng. Vương Bân lau mồ hôi. Nếu không phải là đột nhiên nghĩ đến có như vậy một chút trấn áp tử lôi phù, hắn kém điểm đều muốn ném ra số lượng không nhiều thiết cắt phù. Bên ngoài, Tiểu Quy cùng Xuyên Sơn Giáp nhìn thấy cái này một màn, rất là vui mừng, bàn tay đập tới cùng nhau. Hiển nhiên, Vương Bân có thể biến nguy thành an. Hai người đều phi thường vui vẻ. Là ta quá lo lắng. Ta không nên hoài nghi chủ nhân. Chủ nhân thực lực mặc dù một loại, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường a. Tiểu Quy minh bạch. Vương Bân chân chính thực lực đều còn không chân chính lộ ra tới. Hắn có rất nhiều nữa lá bài tẩy, có thể đánh thắng nó một nửa khác. Hắc Kỳ Lân, chẳng lẽ còn không thể nói rõ vấn đề? Như thế vừa đến, hắn đối, đúng, Vương Bân lòng tin càng đầy, chủ nhân nhất định có thể xông qua. Đám người nghe như vậy trung thành lời nói, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Này Vương Bân, đến cùng có cái gì tư cách, có thể nhượng Tiểu Quy như thế tôn sùng? Chẳng lẽ là gia tộc nào phú nhị đại hoặc là tông môn thiên kiêu? Trừ cái đó ra, bọn họ nghĩ không ra những khả năng khác. Quái, cái này là cái gì? Vương Bân tại trên đất cháy đen bên trong, vậy mà nhìn thấy một cái lóng lánh sáng lên đồ vật. Nhìn kỹ, lại là vừa mới này tinh anh yêu thú trường thương vũ khí. Hắn nhíu mày, trước đó áo giáp yêu thú chết sau đó đều sẽ toàn bộ biến mất, không có khả năng lưu lại bất cứ vật gì, phảng phất chưa từng tồn tại. Nhưng mà giờ phút này lại có thể nhìn thấy tinh anh yêu thú vũ khí. Đáng tiếc a, nát. Vương Bân từng đợt bất đắc dĩ. Hắn thế nhưng là nghe Tiểu Quy nói, trong này cửa ải có nhất định tỷ lệ khá thấp đạo cụ, chắc hẳn cái này trường thương cũng đúng đạo cụ một trong. Chỉ bất quá, lại bị hắn trấn áp tử lôi phù làm hỏng. Thảo, sớm biết nói liền không xuất ra nhiều như vậy trấn áp tử lôi phù. Chậm rãi tới, nói không chừng liền thu lấy được một thanh vũ khí đạo cụ. Vương Bân có điểm hoài nghi chính mình người phẩm. Trước kia đánh thời điểm, không bạo đồ vật cũng liền tính. Hiện tại đi tới dị thế giới, cũng không mất một điểm đạo cụ cho hắn. Thật tốt sao? Hắn mẹ nó, ca đều xông năm cái gian phòng a. Vương Bân hít mũi một cái, sau đó bắt đầu ở trên mặt đất ngồi xuống, nghỉ ngơi điều chỉnh. Tại bên ngoài, Tiểu Quy có điểm không biết hỏi, ngươi cái này hàng, vừa mới không phải nói, Thâm Uyên mô thức sẽ không rơi mất đạo cụ sao? Xuyên Sơn Giáp cũng đúng như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Sao vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì? Có chút hơi khó nói ra. Ghi chép hẳn không có sai mới đúng. Ngươi nhìn, nếu quả thật là đạo cụ rơi mất, làm sao lại bể nát? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.